Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, ba giới mới thế cục. Chương 1342, ba giới mới thế cục. Phương Bình vừa ra bí cảnh, liền gặp chú thần sứ. Hoặc là nói, chú thần sứ một mực đang chờ. Nhìn thấy Phương Bình, gọi là một cái u oán. Đây là lão phu địa bàn, ngoặc kép, nhà ta a ở 8.000 năm, kết quả hiện tại vì sao luôn luôn mình bị đuổi đi ra. Không có thiên lý, phàn nàn đồng thời, cũng không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Có chút kỳ quái, khí cơ này, có chút lơ lửng không cố định. Hắn cũng là tinh thần lực chất biến qua cường giả, bất quá Thương Miêu ghé vào Phương Bình trên bờ vai. Hắn cảm ứng không phải quá rõ ràng, nhịn không được nói, chất biến thành công không? Ngoặc kép, Phương Bình lần bế quan này, hắn biết Phương Bình muốn hoàn thành tinh thần lực chất biến. Dù sao trước đó Phương Bình tinh thần lực liền đã mạnh đến một cái giới hạn. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, buồn bực nói, đừng nói nữa. Não hạch nhịn không được, muốn phá cảnh thời điểm. Lại có vỡ ra dấu hiệu, cũng không biết có phải hay không trước đó tự bảo nhiều. Tạo tiền bối, ngài nói, muốn hay không giết mấy cái phá tám tinh thần lực cường giả. Làm điểm tinh thần lực kết tinh bổ một chút. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại phàn nàn nói, não hạch kém chút bị nứt vỡ. Hiện tại làm ta tinh thần lực có chút không bị khống chế. Cái này tinh thần lực một đạo cũng quá khó tu đi. Ngoặc kép, chú thần sứ nhíu mày, muốn nứt mờ, đây cũng không phải là chuyện tốt, có phải hay không trước kia có vết nứt ở trong đó? Ngươi không có chú ý. Ngoặc kép, nếu là lúc trước có vết nứt, hiện tại muốn đột phá lớn cảnh giới, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc trước Phương Bình một mực không dám đột phá tuyệt đỉnh, cũng là bởi vì não hạch bên trên có vết nứt, đến nỗi Phương Bình tan não hạch. Chuyện này ngoại trừ đã biến mất Diệt Thiên Đế, cùng Thương Miêu, còn không có những người khác biết. Có, trước đó rất nhỏ bé, ta cũng không để ý, ta coi là đã triệt để tu bổ lại. Lúc trước xử lý Khôn Vương phân thân, cướp đoạt tinh thần lực kết tinh, ta coi là triệt để tu bổ hoàn toàn. Nào biết được não hạch nơi trọng yếu còn có một chỗ vết nứt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình buồn bực muốn thổ huyết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền kẹt tại mức này rồi? Ta cái này tinh thần lực rất cường đại, tiếp cận 10 vạn hách. Chỉ sợ người bình thường tinh thần lực kết tinh không cách nào tu bổ. Chỉ có tinh thần lực chất biến qua cường giả mới được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Phương Bình có chút quỷ quỷ túy túy nhìn thoáng qua chú thần sứ. Chú thần sứ sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý. Thương Miêu, đúng, mèo này cũng chất biến qua. Nếu không ngươi xử lý mèo này bổ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép. Trước kia Thương Miêu, có thể ôn thuận. Từ trước đến nay là động khẩu không động thủ, có đôi khi động khẩu đều ngại phiền phức. Hôm nay, Thương Miêu cũng không đồng dạng, đánh nồi khi dễ mèo. Mèo sẽ tức giận, Thương Miêu lập tức nhảy tới đầu hắn bên trên, móng vuốt đối đầu hắn chính là ba ba ba một trận đâm. Chú thần sứ sắc mặt đen nhánh, mèo này thế mà lại động móng vuốt đâm người, giao ra đầu. Đầu cũng là thần khí, có thể đổi thành nôi. Ngoặc kép, Thương Miêu ghé vào đầu hắn bên trên, ngữ khí ngốc manh uy hiếp. Chú thần sứ đều sắp tức giận thổ huyết. Giao ra cái gì? Giao ra đầu. Cái này xuẩn mèo, nghĩ gì thế? Là, đầu xương sọ là thần khí chế tạo. Có thể mẹ nó có thể cho ngươi làm nồi dùng sao? Phương Bình cũng là im lặng. Quát. Hai vị, ta có chính sự đâu? Làm ầm ĩ cái gì? Ngoặc kép, ta não hạch vỡ vụn, các ngươi thế mà còn tại làm ầm ĩ. Làm gì đâu? Chú thần sứ bắt lấy Thương Miêu, tiện tay ném một cái. Thương Miêu lần nữa nhảy về Phương Bình bả vai, ngẩng lên đầu, tràn đầy đắc ý. Sợ rồi sao? Bản Miêu hiện tại cũng không phải dễ trêu. Nhị Miêu cùng Tam Miêu bị người đánh chết, nó hiện tại còn tức giận đâu? Đánh nồi thế mà còn dám khi dễ mèo. Cào chết ngươi. Hai người một mèo làm ầm ĩ. Rất nhanh, Trấn Thiên Vương cùng Lão Vương mấy người đều chạy tới. Phương Bình lần nữa thuật lại một chút vừa mới lời nói. Trấn Thiên Vương nghi ngờ nhìn xem hắn, cau mày nói, não hạch xuất hiện cái khe. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ, rất nhanh, cắn răng nói, hiện tại, tinh thần lực phá 8. Phong, Hồng Vũ, chú thần sứ, Thương Miêu, Trấn Thiên Vương ngươi, còn có Huyễn, Lê Chử, những người này hiện tại tình huống như thế nào? Ta còn không rõ ràng lắm, không biết bọn hắn có thể hay không tinh thần lực phá 8. Cũng chỉ có chém giết những người này mới có thể để cho ta não hạch có khôi phục hy vọng. Bằng không, tinh thần lực không cách nào chất biến, ta cái này chiến lực sẽ một mực dừng lại tại phá 8 cảnh. Ứng đối ra sao tiếp xuống nguy cơ? Ngoặc kép, thật sự có vết nứt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần nữa hỏi một câu. Phương Bình trợn trắng mắt, nói nhảm. Ngoặc kép, tiểu tử, trước ngươi sinh long hoạt hổ, bộc phát phá 9 chiến lực cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, kia là khí huyết. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh nói, cha nuôi, nếu không ngươi mượn tinh thần lực kết tinh dùng một chút. Dù sao cái kia cái gì, ngươi có hai thân. Chấm ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bạo hống một câu, xéo đi, tiểu tử này thực có can đảm muốn, thế mà để cho mình phế đi bản nguyên thân, đi thành toàn hỗn đản này, hắn nghĩ như thế nào? Quá mẹ nó tiện. Lão Vương giờ phút này cũng không khỏi cau mày nói, ngươi khi đó liền nên hào hào xem xét một chút. Ta trước đó nói có thể tìm diệt thiên đế não hạch giúp ngươi tu bổ một chút. Nhưng bây giờ, dù là có não hạch lưu lại, Diêu Thành Quân hiện tại đi bên kia, khả năng đều bị hắn dùng. Ai, ngươi, thật là sơ ý. Ngoặc kép, lúc trước Phương Bình não hạch có vấn đề, hắn liền đề cập qua cái này gốc giả. Diệt thiên đế khả năng có não hạch lưu lại, dù là không phải diệt thiên đế chân chính não hạch, cũng là cùng loại với chiến thiên đế lưu lại cái kia trái tim. Tuyệt đối có một chút đại tác dụng. Đáng tiếc, về sau Phương Bình nói hắn não hạch tu bổ lại, Lão Vương đem địa phương nói cho Diêu Thành Quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại Diêu Thành Quân khả năng đã hấp thu hết vật kia. Kể từ đó, Phương Bình chỉ có thể săn giết tinh thần lực chất biến cường giả đến tiến hành tu bổ. Lão Trương cũng là nhíu mày không thôi. Não hạch thương thế thế mà còn chưa tốt. Lão Trương cũng là oán trách nhìn xem Phương Bình. Tiểu tử ngươi, chính mình não hạch còn không có khỏi hẳn, điều này cũng không biết sao? Tu luyện thế nào? Liền ngươi còn phá 8, đầu óc ngươi làm gì dùng? Ngoặc kép, Phương Bình xấu hổ nói, ai biết hạch tâm nhất địa phương còn có một vết nứt không có tốt, mà lại trước đó tiểu nhân gần như không thể gặp, lần này mới bạo phát ra. Hoàng hạch lực lượng quá mạnh, cho chống đỡ đã nứt ra. Biết, ta còn cần ngươi nói. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Lão Trương cũng là bất đắc dĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng Phương Bình lần này tinh thần lực chất biến thành công, có thể thực lực tiến thêm một bước. Hiện tại ngược lại tốt, não hạch lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lão Trương không còn oán trách, trầm giọng nói, kia dung hợp địa cầu có thể hay không lớn mạnh tinh thần lực của ngươi, để não hạch vết nứt càng lớn? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, suy tư một chút nói, hẳn là sẽ không. Hoàng giả đạo phản hồi lực lượng, coi như so sánh nhu hòa, có hay không có thể uẩn dưỡng não hạch. Ngươi cũng từng thu được quà tặng, hẳn phải biết, cỗ lực lượng này muốn so trực tiếp thôn phệ cái khác thiên tài địa bảo nhu hòa hơn nhiều. Điều này cũng đúng, chấm ngoặc kép, lão Trương cấp tốc nói, chuyện này không nên chậm trễ. Ngươi sớm làm dung hợp một chút thành thị, nhìn xem có thể hay không đem não hạch thương thế tu bổ lại. Não hạch vấn đề cũng không phải việc nhỏ, một khi có tinh thần lực chất biến cường giả biết những này. Cường công tinh thần lực của ngươi, một lần không được, 10 lần 100 lần, ngươi não hạch sụp đổ, vậy liền xong. Nói, lão Trương nhìn về phía ở đây mấy người, trầm giọng nói, chư vị, tất cả mọi người là người một nhà, Phương Bình cũng không có giấu giếm chư vị. Có thể việc này, chỉ có thể chúng ta biết, nếu là bị ngoại nhân biết, Phong, Hồng Vũ những người này đều là tinh thần lực chất biến võ giả. Nếu là liên thủ, tiếp tục triển khai tinh thần lực công kích, phiền phức liền lớn, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trợn trắng mắt nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Cũng là tiểu tử này, hắn có thể nhịn được sao? Không chừng chính mình đi ra ngoài làm một phiếu, cùng căn dặn chúng ta, không nếu như để cho chính hắn yên tĩnh điểm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Có đạo lý, chính Phương Bình chỉ sợ muốn ra yêu thiêu thân, làm không tốt qua mấy ngày, mọi người đều biết hắn vấn đề. Phương Bình nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có sự tình, ta cũng không phải cái loại người này. Ngoặc kép, không ai để ý đến hắn, có người sẽ tin sao? Lão Trương quát, tiểu tử ngươi, chớ làm loạn, hiện tại tập sát những cái kia tinh thần lực một đạo cường giả, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một chút liên tưởng. Tận lực phòng ngừa những này, huống chi, hiện tại tam giới tình huống không chừng. Nói, lão Trương đem trước tam giới phong vân bảng nói một lần. Trầm giọng nói, tam giới mặc dù không hoàng, cũng không đại biểu liền không có hoàng giả phân thân. Thần hoàng, đấu thiên đế những người này, thật sự một đạo phân thân. Vậy nhưng chưa hẳn, người chém giết cũng liền trong đó mấy vị phân thân, những người khác cũng không có hiện thân. Phá 9 phân thân coi như ít, phá 8 phá 7 đây này, tăng thêm hiện tại sơ võ bên kia, nhiều vị phá 8 cường giả từ mộ trời bên trong đi ra. Tình huống bây giờ rất không ổn định, phong vân đạo nhân lần này trực tiếp xé toang ẩn tàng, trực tiếp công khai hoàng giả xếp hạng, người này không phải một vị chân hoàng, chính là một vị hoàng giả phân thân. Chân hoàng, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, bọn hắn ra không được a? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chần chờ nói, không nhất định, những người khác khó nói, có thể đấu mấy vị này, chưa hẳn không thể thoát khỏi hạn chế. Tiến vào tam giới, Phương Bình nhíu mày, Trấn Thiên Vương lại nói, đương nhiên, coi như có thể thoát khỏi một chút hạn chế, có thể bản nguyên trấn áp. Tất nhiên muốn tiêu hao bọn hắn đại lượng tinh lực, dù là chân thân, cũng chưa chắc có thể phát huy mạnh cỡ nào thực lực. Dưới tình huống bình thường, lúc này bọn hắn sẽ không tiến nhập tam giới, để tránh chân thân xảy ra bất trắc. Trước đó nhân hoàng, kỳ thật liền bị bản nguyên áp chế không ít thực lực. Nếu không, người nghĩ rằng chúng ta có thể thu thập hắn. Hôm đó, hắn hẳn là phát huy toàn bộ thực lực, bằng không cũng không cần thiết cùng chúng ta diễn trận này hí. Cái kia ngày có thể giáng lâm, kỳ thật cùng nhân tộc quan hệ không nhỏ, tu khí huyết nhiều người, tuy nói sẽ dẫn đến bản nguyên vết nứt mở rộng, cũng không có thành hoàng, mở rộng có hạn, cũng là khí huyết một mạch cường giả nhiều, có trợ giúp hắn thoát khỏi một chút hạn chế. Tiến vào trong tam giới, Phương Bình gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt ý động nói, cha nuôi, ngươi nói chúng ta vây giết một vị hoàng giả phân thân thế nào? phân thân cũng có thể ngưng tụ tinh thần lực kết tinh a. Trước đó chảm quá lợi hại, mấy vị kia phân thân giống như đều không có cái này. Nếu là lần này giết cẩn thận một chút, sẽ có hay không có? Ngoạc kép, vậy ngươi còn không bằng đi giết Hồng Vũ bọn hắn. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng, muốn chết đâu, dù là hắn hiện tại, cũng không dám nói 100% có thể đánh giết hoàng giả phân thân. Hơi không cẩn thận, chính là đại phiền toái. Phương Bình thở dài, càng thêm bất đắc dĩ. Thường Miêu cái đuôi vuốt đầu hắn, mặt mèo bên trên tràn đầy vẻ tò mò. Lừa đảo, đem chính mình cho lừa gạt đến rồi. Cái này thở dài, cái này bất đắc dĩ. Thường Miêu cảm thấy giống như thật. Quá lợi hại, Trấn Thiên Vương mấy người dù là trước đó có chút hoài nghi, hiện tại chỉ sợ cũng đều tưởng thật. Não hạch xảy ra vấn đề à? Vấn đề lớn, lần này đó là thật phiền phức lớn rồi. Phương Bình hiện tại có chút lưỡng nan, khí huyết quá mạnh, tinh thần lực khống chế không nổi, dễ dàng mất khống chế. Dù là không mất khống chế, lực khống chế cũng muốn giảm xuống. Tinh thần lực quá mạnh, trực tiếp phản phệ não hạch vỡ vụn, tiếp tục như thế. Phương Bình như thế nào phá chín? Không phá chín, như thế nào tham dự tương lai đại chiến? Phương Bình mặc kệ bọn hắn. Giờ phút này, Phương Bình từ lão Trương bên kia lấy được một phần tam giới phong vân bảng. Nhìn lướt qua, Phương Bình líu lưỡi, phá ước, Đông Hoàng mấy vị này rõ ràng đều là phá ước khí huyết. Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng cũng là gần ước. Phương Bình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói, Địa Hoàng không chết. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương nghe vậy suy nghĩ một chút nói, hoàng giả sự tình khó xác định. Phong Vân đạo nhân có thể là cố ý ném ra ngoài cái này. Cũng có thể là thật sự có manh mối. Bất quá phần này bảng danh sách, có độ tin cậy rất cao. Ngoạc kép, nói như vậy, yếu nhất hoàng giả, chấm ngoạc kép. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Ngài rồi, ngoạc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt bất thiện, có chút nổi nóng nói, ra hỏa này, tuyệt đối đừng cho ta bắt được, bằng không có hắn đẹp mắt, lão phu cái nào phá chín rồi. Ngoạc kép, được, đều là người một nhà, cất giấu che đậy làm gì. Ngoạc kép, Phương Bình sờ lên cằm, cười nói, vạn. Ngài nói một chút, đây là bản nguyên thân thực lực vẫn là song thân thực lực. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương giả bộ ngu nói, không có sự tình. Ngoạc kép, dừng ngang, ngoạc kép, Phương Bình xem thường, lại nói, quyền thần lại là đệ nhất, gia hỏa này rất mạnh sao? Ngoạc kép, rất mạnh, ngoạc kép, lần này là chú thần sứ chen vào nói, có chút trịnh trọng nói. Tiểu tử, chớ xem thường hắn, minh thần mặc dù cũng cổ lão, bất quá minh thần gia hỏa này, không có kia cỗ chơi liều. Quyền thần lão gia hỏa này, năm đó thế nhưng là cùng cửu hoàng tranh phong đều không rơi vào thế hạ phong. Cũng chưa từng cúi đầu gia hỏa. Lão gia hỏa này, so cửu hoàng bên trong mấy vị đều muốn cổ lão, thật muốn bàn về đến, xem như khung những người này một đời. Trấn Thiên Vương cũng nói, không sai. Đấu, trời, khung, dương, hảo cái này năm vị. Ngươi cũng biết, bọn hắn cùng thời đại. Còn có kiếm thần, đao thần mấy vị này. Kết quả bị cửu hoàng chứng đạo thời điểm chém giết. Quyền thần dù chưa phá chín, có thể sơ võ phá tám đỉnh phong. Trước đó những hoàng giả kia phân thân gặp quyền thần. Hưu chết vào tay ai khó nói. Bản nguyên phá chín, có thể ép quyền thần một đầu. Không phá chín, cơ hồ không người có thể áp chế hắn. Ngoạc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Hắn sẽ không cùng nhân tộc là địch a. Ngoạc kép, khó nói. Ngoạc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ. Cười nói, nếu không đem Thương Miêu ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài. Hắn đại khái sẽ không xuống tay với nhân tộc. Thương Miêu bên này còn có thiên thần tại, thiên cẩu cũng tại, mấy tên này, gần nhất giống như tại càn quét tam giới, có thể sẽ tìm một chỗ xưng bá một phương, nếu không cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, vuốt mèo đánh tới, Thương Miêu lại sinh khí, lại có người khi dễ mèo. Bất quá Trấn Thiên Vương cần phải mạnh hơn chú thần sứ. Tiện tay bắt lấy vuốt mèo, móc ra một cây tiểu đao, cười nói, móng vuốt rất sắc bén, ta giúp ngươi cắt cắt mèo móng tay. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu dây sợ, đáng thương nhìn xem hắn. Trấn Thiên Vương vỗ một cái đầu mèo, đập Thương Miêu đầu óc choáng váng, lúc này mới tức giận nói, không phải nguyên liệu đó, còn muốn đâm chết người, thật đem mình làm lão hổ đâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bị đả kích, thật đau lòng, bản miêu thật vất vả tức giận phấn đấu, chuẩn bị làm một cái hung tàn mèo, bây giờ lại là phát hiện, tam giới thật là nguy hiểm, quên đi thôi, bản miêu vẫn là tiếp tục làm ăn cơm ngủ mèo đi. Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Thương Miêu lúc này mới vừa lên đánh nhau tâm tư. Cái này bị người làm đồi phế rồi. Trấn Thiên Vương lão gia hỏa này thật không phải thứ gì. Đương nhiên, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Thương Miêu vẫn là đừng đánh nhau vì tốt. Đến bây giờ, Thương Miêu tình huống hắn đều đoán không ra. Khối kia bùn đen đầm. Phương Bình cũng có chút không yên lòng. Thiên thần phá hai cửa, lại có 35 triệu tạp tả hữu khí huyết, vị này trước đó không phải vừa khôi phục sao? Thực lực này, có chút vượt quá ta đoán trước a. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem bảng danh sách, lại nhìn một chút Thương Miêu, thở dài, ngươi hộ miêu đội trưởng, có thể là thiên đế đồ đệ, không phải cửu hoàng loại kia trên danh nghĩa, là chân chính đồ đệ. Mèo to, thiên đế có thể chưa chắc là đồ tốt. Ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm uể oải nói, hộ miêu đội trưởng vẫn rất tốt. Chấm ngoặc kép, linh hoàng đâu? Ngoặc kép, đại mập mạp cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, ta đây. Ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, không khi dễ mèo. Vậy cũng rất tốt. Phương Bình bật cười, rất nhanh. Dứt bỏ những này, mở miệng nói, liền một câu, địch nhân, đều có thể giết, ngoặc kép, không muốn lo lắng quá nhiều. Cửu hoàng cùng tam giới cường giả, ai không có điểm quan hệ, thật muốn lo lắng nhiều như vậy, đều đừng chiến, dứt khoát đầu hàng được rồi. Lão Trương gật đầu, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, cùng lão phu không quan hệ. Phương Bình bĩu môi. Dương thần tới, liền cùng ngươi có liên quan rồi. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Phương Bình hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta bên này an bài như thế nào? Ngoặc kép, lão Trương rất nhanh nói, chờ. Chúng ta muốn tiêu hóa lần này đoạt được. Bây giờ còn đang lên men bên trong. Còn không có triệt để tiêu hóa hết thảy. Mà tam giới, hiện tại ngay tại các phương sâu chuỗi. Cũng không có thời gian tìm chúng ta phiền phức. Chờ một chút, chờ thế cục ổn định lại. Chúng ta nhìn lại tình huống. Sau đó làm quyết định. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không có ý kiến. Lại nói, vậy ta về Ma Đô nhìn xem. Có đoạn thời gian không có trở về. Ven đường ta nhìn lại. Có hay không thành thị thích hợp dung hợp. Còn có, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, tiếp tục tìm. Tìm cùng loại với Vương Nhã Băng nhân vật. Những người này khả năng đều là hoàng giả chuẩn bị ở sau. Thời khắc mấu chốt sẽ trở thành đại phiền toái. Bất quá, lợi dụng tốt, khả năng có tác dụng lớn. Có thể để nhân tộc xuất hiện một nhóm phá tám cường giả. Trước đó ta không dám lại đi nguyên địa, nhưng bây giờ... Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, nguyên địa xảy ra biến cố. Ta cũng không tin, còn có người có thời gian rỗi đang ngó chừng bên này. có lẽ có thể thử một chút, thừa dịp các hoàng giả không chú ý, cắt đứt đạo cùng nơi đây kết nối, hoặc là dứt khoát phá vỡ những cái kia giả cửa. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, lão Trương sắc mặt trịnh trọng nói, không nên tùy tiện mạo hiểm. Nguyên địa so trước đó bí cảnh muốn nguy hiểm hơn. Tại kia, hoàng giả là có thể xuất thủ. Ngoặc kép, hoàng giả nhận áp chế. Có thể giờ phút này không phải tại nguyên địa bên trong. Chính là tại phụ cận đợi. Nói là ngủ say, có thể chưa hẳn liền ngủ say. Phương Bình tùy tiện tiến đến, dễ dàng xảy ra vấn đề. Lại nói, ngoặc kép, Phương Bình cũng không cho chuẩn bị trở về phục. Nguyên địa bên kia, thật sự là hắn muốn đi tìm tòi. Nếu như tìm không thấy mấy vị khác hạt giống, Phương Bình cảm thấy, có thể từ nguyên địa ra tay, những người kia bản nguyên thế giới, hẳn là đều tại nguyên địa bên trong. Vương Nhã bằng bản nguyên thế giới tại kia, những người khác khả năng cũng tại, bất quá cùng một chỗ xác suất không lớn, khả năng phân tán ra, nguyên địa nhìn như không lớn, có thể không gian tầng tầng, lần trước Phương Bình đi chỉ là trong đó nhất trọng không gian mà thôi. Huống chi, Phương Bình còn muốn thử một chút, tại vậy có thể hay không lấy tới chân huyết, trước đó kia một giọt chân huyết, đối Phương Bình trợ giúp vẫn là không nhỏ. Hắn ngọc thân, ngọc cốt, bao quát khí huyết cường đại, cùng giọt kia chân huyết đều có một ít quan hệ. Phương Bình lại nhìn một chút lão Vương có lẽ càng cần hơn chân huyết. Gia hỏa này xương cốt, giống như đều bị hòa tan, cũng là một mực tại cường hóa khí huyết. Khí huyết cường đại, hắn sẽ cường đại hơn. Hiện tại Vương Kim Dương, nói là phá tám, cũng không phải quá vững chắc. Chiến Thiên Đế chỉ là giúp hắn đả thông đại đạo mà thôi. Sơ võ đại lục, nguyện địa, chấm ngoặc kép, hai địa phương này, Phương Bình kỳ thật đều muốn đi một chuyến. Sơ võ đại lục, lần này trở về không ít cường giả. Phương Bình cũng phải đi dò thám ngọn nguồn. Mà nguyên địa, bên kia càng thần bí, đương nhiên, cũng càng nguy hiểm. Ngay tại Phương Bình rời đi trấn Tinh Thành, hướng Ma Đô tiến đến thời điểm, tam giới cũng đang phát sinh kịch biến. Mỗi một lần chết một chút cường giả, theo một chút cường giả cường đại, theo phong vân bảng xuất hiện, đều sẽ cải biến một chút thế cục. Lần này cũng không ngoại lệ, ngày 10 tháng 6, Khôn Vương mấy người vận dụng đại thần thông, Na Di thần đảo, trực tiếp đem thần đảo rơi vào địa quật Bắc vực phạm vi. Xâm chiếm trước đó Thiên Mệnh Vương Đình vài tòa vương thành. Thần giáo tại địa quật cắm rễ. Ngày thứ hai, Yêu Đế không suy nghĩ nữa thống lĩnh hải vực, cũng Na Di Yêu Đình đại lục. Đại lục rơi vào thủ hộ Vương Đình chỗ hoàng thành. Yêu Đế lần này cũng là bá đạo vô song, trực tiếp hiệu lệnh địa quật yêu tộc yết kiến gia nhập Yêu Đình, ai dám không theo? Không ai dám. Yêu Đế phá tám cường giả, phá hai cửa cường giả, đứng hàng phá tám bảng thứ bảy, tam giới bá chủ thực sự cấp cường giả. Ngày 12 tháng 6, Thiên Đình đối ngoại công khai tin tức, Phong Thiên Vương gia nhập Thiên Đình, trở thành Thiên Đình tứ phương đế tôn một trong. Đúng vậy, Thiên Đình lần này phong tứ phương đế tôn, không ai lại xưng hoàng giả. Hồng Vũ cũng không còn tự xưng yêu hoàng. Hồng Vũ, Lê Chử, Trưởng Sứ, Phong, trở thành Thiên Đình bốn cự đầu. Đến tận đây, địa quật bên này, phá tám cường giả như mây. Thiên Đình tứ đại phá tám cường giả. Thần giáo bên này, Hồng Khôn, Càn Vương phá tám. Yêu Đình bên này, Yêu Đế phá tám. Phá tám cường giả, địa quật tụ tập trọn vẹn bảy vị. Trưởng Sứ cũng tại bảng danh sách công bố sau đó không lâu, phá một môn, Tân Tấn phá tám, đứng hàng phá tám bảng. Tăng thêm trưởng ấn sứ, 23 vị phá tám cường giả, địa quật chiếm 7 vị. mà nhân tộc bên này, Phương Bình, Chú Thần Sứ, Vương Kim Dương, chỉ có 3 vị, bất quá có vị phá chín chấn thiên vương, thực lực cũng là không thua bao nhiêu. Sơ võ bên kia, Quyền Thần, Minh Thần, Thương Thần, Trưởng Thiên, Huyễn, Thiên Tý, Côn Thánh, Đoạn Thức, cũng có chân đủ 8 vị phá 8 cảnh. Tam phương phá 8, chừng 18 vị, mà đúng lúc này đợi. Hải ngoại, hỗn loạn thần quốc lại là có tiếng. Loạn gia hỏa này, không biết làm sao mới. Thiên Thần, Thiên Cẩu, Thạch Phá tăng thêm chính hắn. Trọn vẹn 4 vị phá 8, đều tại hỗn loạn thần quốc bên trong tề tụ. Vị cuối cùng phá 8 Nguyệt Linh, cũng Na Di Vương Ốc Sơn. Tiếp giáp hỗn loạn thần quốc, khả năng đạt thành cái gì chung nhận thức. Kể từ đó, tam giới không có trước đó mong muốn như thế. Tạo thế chân vạc, mà là tứ phương thế lực lớn hội tụ. 23 vị phá 8, nhân tộc bên này ngược lại ít nhất. Đương nhiên, Lão Trương lần này thế mà thật nhặt được một cái phá 7 đệ nhất. Trưởng ấn sứ đột phá quá nhanh. Còn không có đợi mấy ngày, liền trực tiếp đột phá, Lão Trương mơ mơ hồ hồ liền thành phá 7 đệ nhất nhân. Vì chuyện này, Phương Bình còn cố ý gọi điện thoại chúc mừng một phen. Khi Lão Trương kém chút không có đi tìm Phương Bình đơn đấu. Có 7 vị phá 8 chấn giữ địa quật, giờ phút này cũng là yên tâm rất nhiều. Phá 8-10 vị trí đầu, có 4 vị trí tại địa quật. Thực lực như vậy cũng không so sơ võ yếu, mặc dù sơ võ phá 8 càng nhiều, có thể xếp hạng dựa vào sau cũng nhiều. Hết chương.